Chương 183, Thạch Giáp lần thứ 2 tiến hóa. Dịp Cả Ổ Ngộ rất nhanh thì tuyên bố xong nhiệm vụ. Sau đó Dịp Cả Ổ Ngộ liền về nhà. Sau khi về nhà, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không có làm cái gì những chuyện khác, mà là cùng Thạch Giáp giống nhau. Bắt đầu tu hành chính mình trả cờ dạ thổ độn thuộc tính tính chất biến hóa. Có thổ độn thân thiện cái này năng lực phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ ở thổ độn phương đi hệ nở thiên phú, cũng đã là cái này trình độ cao nhất. Hơn nữa Dịp Cả Ổ Ngộ ở trước đây không lâu mới vừa từ hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị bên kia học được tương quan tri thức. Cho nên Dịp Cả Ổ Ngộ chỉ tốn mất 3 ngày, liền hoàn thành trả cờ dạ thổ độn tính chất hóa tu hành, hơn nữa độ hoàn thành tương đối cao. Có thể nói như vậy, thổ độn thân thiện cộng thêm phần này trả cờ dạ thổ độn tính chất biến hóa độ hoàn thành. Nếu như là phóng thích ngang hàng đẳng cấp thổ độn nhẫn thuật, Dịp Cả Ổ Ngộ thổ độn nhẫn thuật cũng sẽ không so với thời kỳ tột cùng vượn phi hỉ dù rèn nhỏ yếu. Thậm chí là càng mạnh không phải. Không chỉ là hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Dịp Cả Ổ Ngộ lúc này thổ độn, nói không chừng có thể cùng nổ kỷ cái này để tam thổ ảnh so với ganh đua cao thấp. Đây chính là tiến hóa thông linh thú, cũng cùng thông linh thú cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú chỗ cường đại A bất quá hoàn thành thổ độn tu hành Dịp Cả Ổ Ngộ. Cũng không có gấp lập tức tiến hành tứ trọng huyết kế dung hợp. Dù sao, ở Dịp Cả Ổ Ngộ an bài trong, ở trung nhẫn sát hoạch bắt đầu trước, Thạch Giáp vẫn có thể hoàn thành một lần tiến hóa. Lúc này, thông linh chi phòng bên cạnh trong rừng rậm, nhất phương to lớn hố hãm khắc ở nơi này phương đất trống trong. Ở hố hãm bên cạnh, Dịp Cả Ổ Ngộ đang lẳng lặng nhìn hố hãm trong đang ở không ngừng đào đất đá cắn nuốt Thạch Giáp. Đương nhiên, hay ác. Ám ảnh, cùng với thần đỡ cái này ba con thông linh thú cũng là thủ hộ ở Dịp Cả Ổ Ngộ bên cạnh, liền tựa như là ba gã trung thành nhất hộ vệ một dạng. Còn như Hồng Y Dịp cùng Bạch Linh. Các nàng đang ở làm cơm, cùng với quét tước vệ sinh. Ở hố hãm trong, kèm theo Thạch Giáp không ngừng thôn vệ thổ thạch. Thạch Giáp thân thể cũng là ở không ngừng bành trướng lấy. 3 ngày trước Thạch Giáp mới vừa hoàn thành tiến hóa phía sau, người cao không quá 1 mét, thể trọng 120 tấn. Mà 3 ngày sau Thạch Giáp, cũng là thân cao 3m6, thể trọng 480 tấn. Đồng thời, lúc này Thạch Giáp còn không có ăn ăn no chính như Dịp Cả Ổ Ngộ sở đoán trường giống nhau. Thạch Giáp năng dài đủ đến 5 thước. Mà bây giờ mới bất quá là 3m6 mà thôi. Bất quá dù cho như vậy. Lúc này Thạch Giáp cái này một thân cứng rắn đến rồi cực hạn kiên nham giáp sát. Đã cứng rắn đến ngoại trừ dạ sẻ gẳng, cùng với trí đỏ gì loại này đẳng cấp. Hoặc là ở nơi này hai người đẳng cấp bên trên thuật có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn bên ngoài. Thấp hơn đẳng cấp này nhẫn thuật, ngay cả một dấu đều không thể ở Thạch Giáp kiên nham vỏ ngoài lưu lại. Loại này lực phòng ngự, thật là vô cùng khủng bố. Nếu như không có cường giả nói, bây giờ Thạch Giáp cũng đã có thể ở trên chiến trường mở vô song. Nham Thạch Bá Vương Long tàn sát đại quân loài người. Ngẫm lại cũng cảm giác một trận huyết tinh cùng tàn bạo. Nhìn một chút Thạch Giáp trưởng thành tiến độ phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp hướng về phía hệ ạt, ám ảnh, cùng với thần đỡ cái này bà con thông linh thú mở miệng nói rằng, các ngươi ở chỗ này hãy chờ xem. Tính toán thời gian, Thạch Giáp thức ăn cùng tiến hóa tư liệu sống cũng sắp đến rồi, ta đi xem nhìn một cái. Vông Cắt Chi hệ ạt, ám ảnh, thần đỡ đều là cung kính hồi phục một tiếng. Như vậy, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là xoay người rời đi. Nửa giờ sau, Dịp Cả Ổ Ngộ, đây là của ngươi này thiên trọng thạch. Dịp Cả Ổ Ngộ, đây là của ngươi này bùn đất cùng quang thạch. Đã trả nhiệm vụ thù lao phía sau, Thạch Giáp tiến hóa tư liệu sống cùng thức ăn liền tới tay. Những thứ này đồ vật đều không có chuyện gì để nói. Thức ăn chính là thông thường bùn đất cùng quang thạch. Mà thiên trọng thạch chính là một loại phi thường trọng hòn đá mà thôi. Duy nhất có thể nói. Chính là chỗ này hai người đồ đạc chung vào một chỗ thật sự là nhiều lắm. Bất quá vừa lúc mấy ngày này, Thạch Giáp vì ăn cơm liền trong rừng rậm trên đất chống chịu không ít to lớn hô hãm. Cái này tiến hóa tư liệu sống cùng với thức ăn. Lại vừa vặn có thể ngã vào những thứ này hô hãm trong. Như vậy vừa vặn. Cứ như vậy kế hoạch. Dịp Cả Ổ Ngộ liền gọi tới ám ảnh cùng thần đờ. Ở trên ngàn tên ám ảnh kỵ sĩ Cu Ly, cùng với thần đờ thần lực phía dưới. 14 mấy thứ này rất nhanh thì bị rót vào hố hãm trong. Làm xong đây hết thảy phía sau. Dịp Cả Ổ Ngộ liền đi tới đang ăn uống Thạch Giáp trước mặt, sau đó bình tĩnh mở miệng ra lệnh, Thạch Giáp, ta sẽ cho ngươi 2 ngày. Đem những thức ăn này toàn bộ ăn, đạt được tự thân chủng tộc cực hạn. Đến lúc đó, ta đem ban cho ngươi lần thứ 2 tiến hóa. Khó khẽ nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Thạch Giáp lên tiếng phía sau, chính là tăng nhanh tốc độ ăn. Như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. 2 ngày sau, lúc này khoảng cách trung nhẫn sát hoạch bắt đầu. Còn có 2 ngày. 3 giờ chiều. Dịp cả ổ ngộ chính nhất khuôn mặt vui mừng nhìn thân cao 5 thước, thể trọng 800 tấn Thạch Giáp. Lúc này Thạch Giáp đã là đạt tới nó chủng tộc cực hạn. So với ta dự tính thời gian còn nói trước 3 giờ, Thạch Giáp ngươi làm không tệ. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thanh âm bình tĩnh vang lên, Thạch Giáp cũng là lộ ra hài lòng, mừng, rỡ, kích động, thần sắc hưng phấn. Đây chính là nó lần đầu tiên đạt được chính mình chủ nhân khích lệ. Kho khẽ giống như nham thạch bá vương long một dạng Thạch Giáp nhẹ nhàng lắc lắc đuôi phía sau, chính là phát ra thảo hảo thanh âm. Nhìn cái này phản ứng Thạch Giáp, dịp cả ổ ngộ liền cũng là mỉm cười. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nên tiếp tiến hóa. Cô lâu nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, Thạch Giáp đáp lại một tiếng phía sau chính là nhanh chóng bày ra một bộ yên tĩnh chờ tiến hóa tư thế. Nhìn bộ dáng này Thạch Giáp, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở ra Thạch Giáp hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, Thạch Giáp chủng tộc, nham giáp chủng thiên phú, thổ độn thân thiện, thôn thạch phệ thổ, kiên nham giáp xác. Giáp sát thao túng cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thiên trọng thạch 100 tấn có hay không tiến hóa đứng ở lắp đầy thiên trọng thạch hố ham trước mặt, dịp cả ổ ngộ chính là không chút do dự làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa đại.